Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, hướng Hoàng Văn tới cửa 2. Ngay ở Tiêu Phượng Hà cùng hướng Hoàng Văn hai người liếc mắt đưa tình thời điểm. Như cũ ngồi ở trạch núi trong nội đường, Tiêu An Sơn nắm lên án thư phía trên giá bút hướng hung hăng ngã tại. Hướng về phía lần nữa bị gọi trở về hai cái nhi tử Tiêu Hoàng Văn cùng Tiêu Tín ngôn mắng. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo, gan to bằng trời, thậm chí ngay cả hướng gia nhân cũng dám cướp giật. Là ai ăn tim gấu gan báo? Vẫn là tự mình sống được chán ngán. Cho dù muốn chết, vậy cũng đừng lôi kéo Tiêu gia a. Thực sự là tức chết ta rồi. Cha, những chuyện này một mực đều là tam thúc cùng tam đệ tại làm. Chúng ta căn bản liền không biết rõ tình hình. Huống chi hiện tại chuyện này bây giờ còn chưa biết rõ ràng đây. Còn không thể cứ như vậy hạ định luận. Tất nhiên hướng Hằng không có chứng cứ. Cái kia ta liền thề thốt phủ nhận. Tiêu Tín ngôn bởi vì một mực tiếp xúc trong nhà cửa hàng kinh doanh, cho nên đầu tương đối linh hoạt. Trong nháy mắt liền nghĩ đến cách đối phó. Nói nhẹ nhõm, cái kia hướng Hằng nhất định là muốn phái người tới cha. Một phần vạn sự tình bại lộ. Kia sẽ là tình huống như thế nào ngươi nghĩ qua hay không? Hắn hướng Hằng mặc dù cũng là ta Tiêu gia chỗ dựa một trong. Nhưng không có chứng cớ sự tình. Hắn tổng không thể nói lung tung đi. Lại nói, hắn mặc dù có gia tộc bối cảnh trèo trống. Nhưng đi tới nơi này cũng đồng dạng thế đơn lực bạc. Thật đánh lên, hắn cùng vốn không phải Tiêu gia đối thủ. Tiêu Hoàng Văn gặp phụ thân dĩ nhiên vì những cái này việc nhỏ mà sinh khí, cảm thấy đặc biệt không đáng làm, liền mở miệng an ủi. Phụ tử ba người thương lượng một hồi cũng không kết quả gì. Tiêu An Sơn liền căn dặn huynh đệ hai người vô luận gặp được sự tình gì đều muốn thề thốt phủ nhận. Bắt người chuyện này, sau đó liền nhường hai người tránh đi hướng Hoàng Văn, đi tìm người tăng cường phòng vệ lực lượng cùng đi bảo quang tự báo tin mà. Hai người rời đi sau. Tiêu An Sơn thì thở dài một hơi, cảm thán một tiếng kế tục không người sau đó, nhường hạ nhân thu thập một cái bừa bãi phòng, ngồi đợi hướng Hoàng Văn đến. Cha, ngươi ở sao? Cũng không lâu lắm, Tiêu Phượng Hà thanh âm liền ở bên ngoài vang lên. Sau đó, liền nhìn nàng liền mang theo hướng Hoàng Văn đi tiến đến. Nha, hiền chất hôm nay làm sao có rảnh đến lão hủ nơi này? Đến. Cho hướng thiếu gia dọn chỗ, dâng trà. Tiêu An Sơn một mặt hiền lành nhìn xem hướng Hoàng Văn nói ra. Tạ ơn Tiêu bá bá, không cần như vậy phiền toái. Tiểu chất hôm nay tới là phụ mệnh gia phụ tới hỏi chút sự tình. Hướng Hoàng Văn trả lời. A, hướng trưởng trấn thân thể khỏe không? Đại khái có hơn một tháng không có thấy hắn, thật đúng là có chút tưởng niệm. Hôm nào ta còn phải đi qua cùng hắn uống rượu một phen mới đúng. Ha ha, Tiêu An Sơn một bộ phi thường cảm khái biểu lộ nói ra. Đa tạ Tiêu bá bá lo lắng. Gia phụ thân thể rất tốt. Cái nào hướng trưởng trấn có cái gì phân phó. Chỉ cần nhường hạ nhân tới liền tốt. Có thể nào cực khổ hiền chất đại giá. Tiêu An Sơn như cũ mặt không đổi sắc. Giả bộ như cái gì đều không biết bộ dáng hỏi. Chuyện này việc quan hệ trọng đại, liền là đoạn thời gian trước ta đường muội, đường đệ đi theo quản gia đến đây thăm người thân, kết quả ở phi tiết trấn phụ cận mất tích, hiện tại có manh mối cho thấy cùng Tiêu gia có quan hệ. Mong rằng Tiêu gia chủ cho một bàn giao. Nói đến chính sự tình, hướng Hoàng Văn cũng cải biến xưng hô, một bộ tức giận bộ dáng. Ân, vấn đề này đi qua bao lâu? Làm sao không ai tới thông chi ta? Hiện tại tình huống thế nào? Vẫn là không có tìm tới sao? Đúng, hiền chất kiểu nói này ta giống như đoạn thời gian trước bọn hạ nhân cũng đề cập qua một lần. Nói gần nhất bên ngoài rất không thái bình. Thường xuyên có tiểu hài nhi cùng nữ tử mất tích. Thật không nghĩ đến những cái này tặc nhân như vậy lớn gan. Thậm chí ngay cả nhà trấn trưởng gia quyến cũng dám động. Hiền chất yên tâm, về công về tư ta đều không thể mặc kệ. Cần ta Tiêu gia làm sự tình gì, ta bên này đều sẽ toàn lực hỗ trợ, tranh thủ sớm ngày tìm tới tiểu thư. Công tử, Tiêu An Sơn căn bản không lý hướng Hoàng Văn nói bàn giao, mà là một mặt tức giận biểu hiện lấy quyết tâm. Hiện tại có manh mối cho thấy cùng Tiêu gia có quan hệ, mong rằng Tiêu gia chủ cho một bàn giao. Hướng Hoàng Văn lần nữa nói ra, hiền chất, chỉ cần có manh mối, vậy liền dọc theo manh mối đi thăm dò. Đừng nói là Tiêu gia, cho dù là gặp Long Thành thành chủ nơi đó, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Trưởng trấn đại nhân nếu như nhất định phải Tiêu gia cho ra bàn giao, cái kia chính là thanh giả tự thanh, chớ tin nói bừa. Tiêu An Sơn gặp Hướng Hoàng Văn đuổi theo không thả, liền đứng dậy trực tiếp đem hắn nhất quân. Hướng Hoàng Văn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu An Sơn, con mắt cũng không nói lời nào. Mà Tiêu An Sơn xem như một cái lão gian xảo quyệt kẻ ra đời, ở tâm lý chiến phía trên tự nhiên sẽ không thua Hướng Hoàng Văn cái này mới vừa lông dài mau lời trẻ con chim non. Bởi vậy, hắn đồng dạng không hề nhượng bộ chút nào nhìn chằm chằm Hướng Hoàng Văn. Hướng Hoàng Văn đến tột cùng vẫn là tuổi trẻ. Một lát sau, gặp Tiêu An Sơn thủy chung không có thối nhượng ý tứ, liền mở miệng nói, ta muốn điều tra, hiền chất nhưng có công văn. Tiêu An Sơn bình tĩnh trả lời, người ta hai nhà xưa nay giao hảo, Tiêu gia tự sẽ không làm ra như thế tăng thiên lương sự tình. Nhưng nếu hiền chất nếu khăng khăng điều tra, liền mời hiền chất trở về đem công văn mang tới. Chỉ cần công văn vừa đến, Tiêu gia tuyệt không chối từ. Hướng Hoàng Văn gặp Tiêu An Sơn căn bản không cho bản thân bất luận cái gì cơ hội, cũng liền có chút tức giận. Hắn đứng dậy nhìn xem Tiêu An Sơn. Tốt, tất nhiên như thế, vậy mời Tiêu bá phụ nhiều hơn bảo trọng. Cáo từ. Nói xong, cũng không quay đầu lại mang theo bộ khoái rời đi Tiêu trạch. Cha, cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Phượng Hà biết rõ từ nay về sau khắc bắt đầu, bản thân tình nhân đã cùng Tiêu gia quyết liệt, nhưng nàng lại không biết nên nói thứ gì. Ai, cái gì đều đừng nói nữa. Lần này thực sự là tai bay vạ gió, hiện tại chỉ có thể liều chết. Người cũng đừng nhàn rỗi, nhanh đi cho người cẩn thận xem xét nội phủ tất cả mọi người viên, nhìn thấy đấy có hay không hướng ra người. Nếu quả thật nếu như mà có, liền giao cho ngươi tam thúc xử trí. Tiêu An Sơn không minh bạch vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tình huống, xem ra là nhiều năm như vậy đến, Tiêu gia một mực xuôi gió xuôi nước đã quen, vậy mà ở không có chút nào cảm thấy tình huống dưới từ một đầu hung ác sói đói liền trở thành một cái mất đi cảnh giác mèo lười. Hắn trong lòng không khỏi nổi lên một chút hối hận, nếu có thể sớm quản thúc cùng giáo dục tốt con cái, có lẽ liền sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Bất quá, vô luận ở cái gì thế giới, nhân sinh đều giống như ván kế tiếp đại kỳ, hạ cờ không hối. Bây giờ hối hận chính là ban đầu lựa chọn, cho tới bây giờ đều không có làm lại đi lại vừa nói. Cho nên từ bên ngoài lần nữa truyền tới tiếng hô, cũng ký hiệu Tiêu gia giống như lâm vào bại hình dáng quân cờ một dạng. Bốn bề thọ địch, liên tục bại lui. A, cứu mạng a, có bạo dân va chạm cổng lớn, nhanh nhanh đi kêu người đến hỗ trợ. A, chân của ta a, khuê nữ, người nếu trên trời có linh, vậy liền mở ra đại mắt thấy, lão nương hôm nay vì ngươi báo thù. Đáng thương hài nhi a. Ai ra, tôn huynh đệ cẩn thận, ta đánh chết ngươi một cái tên khốn kiếp. Chấm ngoặc kép, nhanh đưa nhi tử ta giao ra đến. A, cánh tay của ta gãy rồi. Chấm ngoặc kép, bốc cháy, bốc cháy, tranh thủ thời gian cứu hỏa a. Ai dám ngăn trở ta liền giết hắn. Đừng nhìn ta tuổi tác lớn, nhưng ta có chính là khí lực. Ngoặc kép, Tiêu gia nam đại môn phía trước tụ tập rậm rạp chằng chịt đoàn người, nguyên một đám trong tay cầm nông cụ hoặc gậy gỗ, tách ra Tiêu gia bố trí ở ngoài cửa hộ viện, mạnh mẽ đâm tới hướng đóng chặt đại môn phóng đi. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.